Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, nhà ngươi dụ muội muội là chiêu tài miêu sao? Ánh sáng rất sáng trong văn phòng, yên tĩnh không tiếng động, Chu Mộ Quân lấy thủ chống đỡ ngạch, tay kia thì hoa nắm tay cơ màn hình, một mặt như có đăm chiêu, tìm vài phút thời gian, mới tiếp nhận rồi này ngoài ý muốn trùng hợp. Nùng Mặc Bàn đôi mắt vựng khai tầng tầng ý cười. Chu Mộ Quân giơ lên tiễu bạc môi. Tâm tình tốt lắm hồi. Chúc mừng ngươi, Dụ Tranh sau đó hồi phục hai chữ. Cảm ơn, thỏa mãn lòng hiếu kỳ Chu công tử tính toán kế tiếp thời gian đều dùng để chuyên tâm công. Tác, nhưng mà hắn vừa buông tay cơ. Một cái điện thoại liền vào được. Hắn đặt xuống ký tên bút, cầm lấy di động tiếp nghe. Thanh âm cúi đầu nhàn nhạt. Lão Lô, có việc, Lô Thành Hải lớn giọng cho dù cách hai cái phố đều có thể nghe thấy. Chu Mộ Quân rất có dự kiến trước, trước tiên đưa điện thoại di động lấy ra một điểm, liền nghe thấy điện thoại bên kia nhân bạo câu thô khẩu. Thao, lão Tam, nhà ngươi dụ muội muội là chiêu tài miêu sao? Phía ta bên này đều mẹ nó mau vội điên rồi. Lô Thành Hải thanh âm cùng với ồn ào huyên náo thanh. Đồng loạt dũng mãnh vào trong tai, Chu Mộ Quân cao mày, nói như thế nào, ngươi là không biết, món tủ cửa quán tiền có bao nhiêu ủng đổ, có thể so với quốc khánh ngày nghỉ dài thành, kia trường hợp chính là chiêng trống vang trời, pháo tề minh, hồng kỳ phấp phới, người ta tấp nập, tóm lại, chính là nhân rất nhiều, lão Lô tựa hồ rời xa đám người. Tìm cái yên lặng địa phương tiếp điện thoại, tạp âm nhỏ một chút. Chu Mộ Quân không nghĩ ra, nghi hoặc hỏi, này cùng Dụ Tranh có quan hệ gì? Ngươi đừng ngắt lời, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, Lô Thành Hải xuyễn khẩu khí. Khờ cười một tiếng, không chỉ có tứ hợp viện bên này đổ đầy người, trên mạng đơn đặt hàng cũng xếp đến năm sau, mới đầu ta cũng không biết là vì nàng. Hỏi tiến đến nhân, bọn họ đều nói là nhìn một gã mỹ thực bác chủ đề cử. Mộ Danh tiến đến, ta suy nghĩ, ngày hôm qua không phải tiếp đãi các ngươi sao? Dụ muội muội là mỹ thực bác chủ không sai đi, vậy chỉ có thể là nàng đề cử thượng đức món tủ quán mở có thượng trăm năm. Danh tiếng danh khí tự nhiên là không là mờ ni nhưng, bởi vì này địa lý vị trí hẻo lánh, chưa cùng tùy triều lưu làm tuyên truyền marketing, nhân đều tiêu phí cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận khởi. Sinh ý liền không có như vậy náo nhiệt, định ra trước tiên nửa tháng hẹn trước quy tắc. Kỳ thực chính là xây dựng cao bức cách hình tượng, Lô Thành Hải khoảng thời gian trước động khai chi nhánh ý niệm. Nhất đại bộ phận nguyên nhân là món tủ quán sinh ý náo nhiệt trình độ xa không đạt được bản thân. Mong muốn, trước mắt, 300 vạn fan mỹ thực bác chủ như vậy nhất tuyên truyền. Thượng đức món tủ triệt để phát hòa. Mộ Danh tiến đến thực khách đều đánh cùng lão bà ăn đồng nhất ra quán cơm. Bốn bỏ năm lên chính là cùng lão bà ăn chung cờ hiệu. Thức ăn lại quý đều cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Như thế giải thích, Chu Mộ Quân liền nghe minh bạch. Lô Thành Hải chật chật cảm buông tiếng thở dài. Lại vui tươi hớn hở nói. Người nói, dụ muội muội khả không phải là chiêu tài miêu sao. Ta cũng không của nàng liên hệ phương thức. Không có cách nào khác giáp mặt nói lời cảm tạ, quay đầu ngươi nói với nàng một tiếng, lão Lô ta cảm ơn nàng, Chu Mộ Quân không mặn không nhạt ân, một tiếng. Không chuyện khác nhi, treo, Lô Thành Hải bên kia chính vội, không rảnh nói chuyện phiếm, nhặt chuyện trọng yếu nói xong, liền muốn kết thúc trò chuyện, đợi chút, trong điện thoại Chu Mộ Quân lược hiển dồn dập thanh âm vang lên. Lô Thành Hải dừng một chút, hỏi. Còn có việc, nam nhân trầm mặc một lát, thấp khụ một tiếng, thản nhiên nói, của nàng Weibo tên gọi cái gì? Người biết không? Lại nhắc đến, hắn chỉ biết là nàng là mỹ thực bác chủ, cũng không biết của nàng ít. Người không biết, Lô Thành Hải kinh ngạc, vô nghĩa, biết còn dùng hỏi ngươi. Chu Mộ Quân hoán thầm đi, ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút, Lô Thành Hải gần là nghe tiến đến người ta nói là một vị mỹ thực bác chủ đề cử. Người khác vẫn chưa nhắc tới bác chủ tên, hắn cũng liền không thể nào biết được, điện thoại không cắt đứt, hắn trực tiếp nắm di động xuyên qua thật dài hành lang. Đến chật chội đại môn khẩu, tiến vào trong đám người, tùy tay kéo lấy một cái người qua đường hỏi. Giây lát, cấp Chu Mộ Quân hội báo, giống như gọi cái gì? Cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, được đến muốn đáp án. Chu Mộ Quân một chữ không nhiều lời, không lưu tình chút nào treo điện thoại. Lô Thành Hải, vừa rồi còn ám chỉ bản thân muốn chuyên tâm công tác, Chu Tổng đảo mắt liền đem này ý niệm phao chư sau đầu, hắn một điểm cũng không tưởng công tác, chỉ quan tâm cùng nàng tương quan hết thảy. Nam nhân mũi chân đặng xuống đất bàn, mang vòng lăn lão bản y hô lạp sau này hoạt ra một đoạn khoảng cách. Hắn một đôi đại chân dài giá khởi, khoát lên bên cạnh bàn, cúi mát, nồng đậm lông mi phúc xuống dưới, hết sức chuyên chú xem di động, đổ bộ Weibo, tìm tòi cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, này ít. Điểm tiến của nàng chủ trang, mới nhất một cái Weibo chính là về Thượng Đức món tủ quán Mỹ thực tiến công chiếm đóng. Hơn 2 vạn điều bình luận, thất vạn nhiều điểm tán, Chu Mộ Quân nhận thức nghiêm cẩn thực một chữ cẩn thận xem. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, giữa những hàng chữ, đều để lộ ra đó là một ngọt ngào đáng yêu nữ hài tử. Thậm chí, hắn đều có thể tưởng tượng nàng đánh ra này đó tự khi vẻ mặt. Nhất định cũng là xinh đẹp mê người, hắn giống như đào móc ra một cái bảo tàng, phẳng phất khát nước nhân phát hiện liếc mắt một cái cam tuyền. Khẩn cấp tưởng hấp thu càng nhiều hơn thủy, Chu Mộ Quân hiện tại hoàn toàn vô tâm tư tưởng khác. Một cái điều Weibo đi xuống phiên, nhìn đến tiếp theo điều, hắn giơ lên khóe miệng cứng đờ, vẻ mặt rồi đột nhiên nghiêm túc đứng lên, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, tuần sau liền muốn nhìn Hạo Nguyên ca ca biểu diễn hội. Kê đông lạnh, tình yêu, hoa hồng, phía dưới phụ hình ảnh, một cái trắng nõn tay nhỏ bé nắm bắt hai chương biểu diễn hội môn phiếu. Hai chương phiếu. Nàng cùng ai cùng đi xem biểu diễn hội, nam nữ, cho dù là nữ, buổi tối khuya nhiều không an toàn, không cần thiết hộ hoa sứ giả sao? Khẳng định là cần, Chu Mộ Quân tự hỏi tự đáp, trong não thiết tưởng 180 loại cùng nàng gặp lại cảnh tượng. Suy nghĩ 3 giây, quyết đoán rời khỏi Weibo, lục ra thông tin lục, cấp Yến Bắc gọi điện thoại, bên kia nhân có lẽ là vừa rời giường. Thanh Tuyến lười nhác, mang theo ti khàn khàn, 800 năm không chủ động làm cho người ta gọi điện thoại, Chu lão tam đây là có cái gì đại sự a? Muốn kết hôn, Chu Mộ Quân do dự một chút, ngữ khí lạnh lùng mệnh lệnh hắn, cho ta làm một chương Giang Hạo Nguyên biểu diễn hội vé vào cửa. Chính là tuần sau lục đế đô kia một hồi, Yến Bắc. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn đầu thanh tỉnh, Thanh Tuyến cũng trong sáng rất nhiều. Ngươi ở theo ta đùa giỡn cái gì đâu? Giang Hạo Nguyên là chúng ta công ty tối hồng ca sĩ. Của hắn biểu diễn hội môn phiếu 2 tháng tiền liền bán xong rồi. Mỗi một chàng, chú ý, là mỗi một chàng đều bán xong rồi. Bò đều làm không đến phiếu, dứt lời. Mới phản ứng đi lại chuyện này không thích hợp. Yến Bắc tê, một tiếng. Không là, người này tình huống gì? Thế nào đột nhiên đối biểu diễn hội cảm thấy hứng thú? Nghĩ đến về Chu lão tam là gay nghe đồn, Yến Bắc bắt đầu không muốn sống lớn mật đoán, nên sẽ không dụ muội muội chỉ là cái tấm mộc, người chân chính thích kỳ thực là Giang Hạo Nguyên đi. Hình hôn, Chu Mộ Quân, lời cùng người này vô nghĩa, hắn bỏ lại một câu, biểu diễn hội môn phiếu, thứ 6 tuần sau tiền phải đưa đến ta trước mặt ta nói. Ta không, Yến đại thiếu gia thanh âm im bặt đình chỉ. Bởi vì Chu Mộ Quân chặt đứt điện thoại, nam nhân mang theo điểm tiểu buồn bực cảm xúc dựa vào lưng ghế dựa. Chuyển động ghế dựa, mặt hướng cửa sổ sát đất, tiếp tục soát tương lai lão bà Weibo. Bất chi bất giác, hoang phế một buổi sáng thời gian, thư ký tiến vào đưa văn kiện thời điểm, thấy tiểu Chu tổng ghế dựa vòng vo cái phương hướng, đưa lưng về phía môn. Kiều chân bắt chéo đang đùa di động, trên bàn văn kiện đều nhanh đôi không được, một điểm cũng chưa xử lý. Hắn dè dặt cẩn trọng buông một đống văn kiện, không gây ra động tĩnh quấy dày đến hắn. Dư quang lại không khỏi mà hướng di động màn hình liếc mắt. lại quen thuộc bất quá Weibo mặt biên ánh vào mi mắt. Tiểu Vương thư ký cầm đều cả kinh chật khớp, tiểu Chu tổng một cái buổi sáng cái gì cũng chưa can liền thăm soát Weibo. Này không là tốt hiện tượng, tiểu Vương thư ký quyết định làm liều chết tiến gián trung thần. Thanh Thanh cổ họng, có nề nếp nói, Chu tổng, ngài xem này đó văn kiện có phải không phải nên xử lý. Phía dưới vội vã muốn đâu, Chu Mộ Quân buông kiều lên cái kia chân. Dẫm nát trên sàn, nhẹ nhàng nhất đặng, ghế dựa vòng vo nửa vòng, đối diện Tiền Phương, mặt không biểu cảm xem hắn, tối đen đáy mắt lại thâm sâu lại nùng, một câu nói đều còn chưa nói. Vương thư ký liền lòng bàn chân mặt du tưởng lưu, Chu tổng, khi ta không nói gì, ngài chậm rãi ngoạn, ta đi trước, môn ầm một tiếng, đóng lại, Vương thư ký thân ảnh ở trong tầm mắt biến mất, Chu Mộ Quân, suy thanh. Cúi mắt mâu nhìn lướt qua xếp thành núi văn kiện, sửng sốt một chút, dường như không có việc gì cúi đầu tiếp tục soát Weibo. Khóe miệng chậm rãi một điểm gợi lên độ cong. Một mặt si hán cười, nhà hắn ngư tiên hảo thú vị, là bảo tàng nữ hài. Hết chương.